1257, không thể trêu vào. Hảo kiếm ghê gớm, nhìn ra là thần khí đi chờ trên thân kiếm quang mang biến mất về sau, Tư Lập Vân trừng to mắt, thấy rõ tiểu gia hỏa cùng bối bối hình dáng. Hắn khỏe miệng ấp a ấp đúng lên, toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cũng không nốc, cái kia hai cái em bé không phải liền là Minh Vương chi nữ sao, ta dựa vào chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Minh Vương đến rồi tràn ngập hoảng sợ thanh âm, Tư Lập Vân quay đầu liền chạy, bất chấp gì khác người. Người khác chết tốt hơn hắn chết, còn lại mấy cái tiên đế mắt trợn tròn bên trong, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì sao sợ hai đứa bé bên trong lập tức có người nhận ra. Lời nói đều không nói, chạy trước đi. Người xấu bối bối dứt lời, trên thân kiếm đã tràn ngập lôi điện, nàng hung hăng khẽ huy động, vô hình lôi điện ba động có thể so với lửa mũi tên lóe lên hư không oanh giữa thiên địa lóe lên sáng chói. Tư Lập Vân tuyệt vọng lúc quay người oanh ra mạnh nhất nhất trưởng, không hề có tác dụng. Nhất thời mấy đạo tiếng kêu thảm thiết theo bốn phương tám hướng truyền đến, a nàng phốc một kiếm thì để bọn hắn đi tiên phong đi, chạy rồi cái kia có cái này khủng bố lôi kiếm khí nhanh để cho các ngươi bắt. Tiểu ấy lìn, hừ hừ bối bối quệt miệng ba, lập tức thu hồi kiếm ngồi xuống, nàng bây giờ học hội cẩn thận, lần trước sai lầm xuất ra nguyền rủa chi kiếm, bị người khác trong nháy mắt cướp đi, lần này hấp thụ giáo huấn bối bối để trong lúc cười to tiểu ra hỏa đem xe chạy đến trong hố. Dự định nhìn xem trong hố người tình huống như thế nào, thân ở trong hố quỷ thập tam lập tức mở ra con ngươi, vừa rồi hắn bị đánh đến mất đi ý thức, quá thất bại không tốt, Minh Vương nữ nhi còn tại phụ cận, các nàng sẽ không chết ta nghĩ tới đây, quỷ thập tam hung hăng dùng mình, muốn là hai cái tiểu gia hòa xong, quỷ đảo cũng xong rồi, có bản lĩnh lại đến, quỷ thập tam lập tức nhảy ra hố to quát lao thái bà cũng bỏ lên, thanh âm nho nhỏ nói, mù kêu cái gì đau chết lao thân. Tình huống căn bản nàng biết một chút, cũng chính là lôi đỉnh bán nguyệt trảm xuất hiện thời điểm, một kiếm giết tất cả mọi người, có thế có lực lượng này không phải Minh Vương cũng là hai cái tiểu gia hỏa bên người có cao thủ tổng hợp nghĩ nghĩ, lao thái bà hoài nghi là có cao thủ, nếu như Minh Vương ở chỗ này, sẽ không không xuất hiện, nhìn xem tiểu gia hỏa cùng bối bối, y phục cũng rất bẩn thỉu, cùng con hoang không sai biệt lắm, Minh Vương ái nữ xuất ruột, sẽ cam lòng a cái kia lũ hỗn đản. Đâu quỷ thập tam tới về sau, ngắm nhìn bốn phía, một chút cái bóng đều không nhìn thấy. Nhất thời nghi hỏi tới. Ha ha ha bối bối nhìn đến tả cờ thảm quỷ thập tam, một trận che miệng cười trộm. Tiểu gia hòa nói, bọn họ chạy nha. Nàng chỉ thấy hào quang chói sáng, thi thể lại không thấy, chỉ có thể trả lời như vậy quỷ thập tam lao thái bà cười ha ha, thập tam à, đừng xem, bọn họ một đám chết rồi. Cái gì ai làm như vậy như bức quỷ thập tam lập tức trừng to mắt, lại bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Ngươi thì không cần phải để ý đến, dù sao bọn họ sẽ không lại nhìn thấy chính là... Lão thái bà nằm dạp trên mặt đất trả lời, nàng một thân thương tổn, đau chết nàng. Các ngươi có sao không quỷ thập tam hoàn hồn sau quan tâm tới hai cái tiểu gia hỏa tới, cái sau ra sức lắc đầu không có nha. Hai cái tiểu gia hỏa chỗ đó có việc, tuy nhiên thần khí va y không tại, thế nhưng là các nàng vô thượng thần thể cũng không phải ăn chay, quan trọng vẫn có chút dùng, cũng không biết các nàng có thể hay không kích phát thập tam a. Lão thân bình thường đối ngươi có được hay không, lão thái bà no y cũng là bình thường đi, giống ta qua đời mẹ già một dạng. Quỷ thập tam trầm tư một chút, lập tức mở miệng trả lời. Cho viên thuốc A, lão thân không đứng lên nổi. Nghe vậy, lão thái bà mỉm cười, rất là vui mừng bộ dáng. Quá hố, cho ngươi nửa viên, quỷ hoàng đại người đại chiến trước cho ta đều dùng xong, nơi đó còn có hẹp hòi, mới nửa viên không muốn nửa viên ta cũng tiết kiệm được. Quỷ thập tam sờ mũi một cái. Khắc A, ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Lão thái bà dở khóc dở cười phục dụng đan dược, lão thái bà miễn miễn cưỡng cưỡng có thế đi. Cũng thì liền giống như người bình thường, đánh là không thể lại đánh rồi, lại thương tổn nhiều một lần, nàng hồi thiên hiện thuật, triệt để sẽ đi tiên phong. Quỷ thập tam một đường ở phía trước dẫn đường, tiểu gia hỏa cùng bối bối lái xe một đường theo, lúc không có chuyện gì làm còn ca hát đâu, lão thái bà hiện tại cái gì cũng không sợ, chỉ muốn đi theo tiểu gia hỏa các nàng, nàng nhất định cũng không có việc gì. Quỷ thập tam lại khác biệt, rất rõ ràng lục hộ pháp chết rồi, không có người mang theo các nàng mới xin nhờ hắn giờ phút này này thanh âm bao lớn. Làm không tốt hấp dẫn địch nhân đến cũng không nhất định, hắn là tâm phiền ý loạn a a tiểu. Gia hỏa tiểu đồng xe không đi, nàng gãi gãi đầu, đầu góc mơ hổ manh ngốc dạng. Bối bối nói, làm sao không đi, nó xấu dô ý ha hỏng hỏng đều bất động. Tiểu gia hỏa lần nữa xác định không mở được mới hết hy vọng, không phải hỏng, là không có điện, lại không thông qua lăng vân cải tạo, những cái kia điện cũng liền có thế đi xa như vậy, không có điện rất bình thường. Hiện tại tốt, hai cái tiểu gia hỏa chỉ có thể đi bộ rồi, quỷ thập tam gãi gãi đầu. Hắn cũng không biết vấn đề gì, đối cái đồ chơi này lạ lẫm, không dám loạn mang ra tỉ tỉ mệt mỏi vừa đi trong chốc lát, tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba lên, bối bối ngay tại xoa xoa đầu, nghĩ biện pháp đâu phía sau lão thái bà cũng bất lực à, nàng có thể hành tẩu đã là rất lớn may mắn thập tam a, đừng đi nhanh như vậy, các nàng chịu không được lời nói này, rõ ràng chính là nàng thở hừng hộp, còn đem lý do đẩy đến tiểu gia hỏa cùng bối bối trên thân. Quỷ thập tam nói, các ngươi ở chỗ này chờ dưới, ta đi phụ cận trong rừng tìm một chút nhìn có hay không yêu thú, bắt một đầu làm tọa kỵ lao thái bà con ngươi sáng lên, giơ ngón tay cái lên, khoát khoát tay, để quỷ thập tam nhanh đi để tiểu tử ngươi bình thường thu một đầu tọa kỵ không thu, hiện đang hối hận đi. Ngươi giải dòng nữa ta thì không đi được. Lao thái bà nâng lên con ngươi, khoe miệng giật một cái, quỷ thập tam làm sao còn tại nguyên chỗ bất động đâu. Bối bối lặp đi lặp lại hồi tưởng quỷ thập tam cùng lao thái bà, đồng nhiên đầu sáng lên, nàng nghĩ đến, thiến thiến trong tay có một đầu khôi lỗ cốt long, đó là tại tử huyệt bên trong táng long địa, Lăng Vân đưa cho các nàng ba tên tiểu gia hỏa, bối bối chuyển cho Long Yên Nhiên, giờ phút này cũng chỉ có thiến thiến co a ha, ta xem một chút nha. Tiểu gia hỏa vô ý thức móc túi, sau đó bĩu môi, thần khí va ý không có mặc, không vui khôi lỗ cốt long tại lòng bàn tay của nàng trong không gian, tiểu gia hỏa lật ra rất lâu, đầu đầy mồ hôi, muốn không phải bối bối cổ vũ nàng, có cốt long cũng không cần đi, nàng sớm liền từ bỏ. A ha, tìm được a ha, tiểu gia hỏa mặt trong nháy mắt hiện đầy nụ cười vui vẻ. Một bên lão thái bà trợn mắt hốc mồm lên, nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay, tâm lý ám đạo cái kia trong lòng bàn tay lại là một chỗ không gian, nàng cảm ứng được một chút không gian ba động, đồng thời ánh mắt của nàng cũng nhìn đến, tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay nổi lên màu đen minh văn, 10 phần quỷ dị, bên trong cũng là một chỗ thần bí lại mạnh mẽ không gian.